Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 7, Lục Phương Hội Tụ. Converter, đã kêu Tần Vân cùng Hồng Cửu trước khi đến cảnh Sơn Phái trên đường lúc. Có được phù bài mặt khác ngũ phương có ngay tại đi đường. Có thì đã đến cảnh Sơn Phái, trên một đoàn mây mù. Có một thanh niên cường tráng cùng một tên thiếu niên. Thiếu niên cười híp mắt. Bên hông có một thanh đao. Bát đệ, ta có thể một chút trận pháp cũng đều không hiểu. Ta nhìn ngươi mỗi ngày cũng chỉ là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Cảnh Dương tiên nhân bố trí trận pháp. Ngươi thật có lực lượng. Cũng không biết lão tổ là nghĩ thế nào. Để cho ngươi mang ta đi. Thanh niên cường tráng nói thầm lấy. Ta cảm thấy nhị gia gia mang ta đi, ta mới càng an tâm đâu. Yên tâm đi, nhị gia gia luận trận pháp so ra kém ta. Ngươi một mực nghe ta, chuẩn không sai. Thiếu niên khoanh chân ngồi tại trên đám mây. Từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra bao khỏa tốt điểm tâm. Bắt đầu ăn điểm tâm, mà lại đại ca ngươi, hỗn nguyên chân thân, muốn tu luyện đến tầng thứ 6. Thân thể cùng pháp bảo giống như, thì sợ gì nguy hiểm, cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn, thanh niên cường tráng liên tục nói thầm, thiếu niên liếc mắt đại ca của mình, đạo gia ba đại thánh địa, hỗn nguyên tông, càng là nhục thân thành thánh nhất mạch. Đại ca tu hành hay là hỗn nguyên tông chấn tông pháp môn, hỗn nguyên chân thân, càng tu luyện tới tầng thứ 6, có thể nói. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không quan tâm là triều đình thần ma nhất mạch, hay là trong yêu ma cửu mạch một chút ma thân pháp môn tu luyện, lại hoặc là tứ hải long tộc pháp môn tu luyện, vẻn vẹn tại tiên thiên thực đan cảnh cấp độ, luận nhục thân cường đại, đại ca hắn xem như đỉnh phong nhất, chính là lá gan quá nhỏ. Thiếu niên nói thầm, đại ca, lần này đi cảnh Sơn Phái. Đến lúc đó có hoàng tộc, còn có mặt khác một vài gia tộc lớn. Ngươi cũng đừng cho chúng ta lão Chu ra mất mặt. Ta hết thảy nghe ngươi chính là. Thanh niên, cường tráng liền nói. Thiếu niên gật đầu. Nguyên Châu Chu Thị, đó cũng là ngàn năm đại gia tộc. Là thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc một trong. Không thể so với Côn Lôn Châu Y Thị. Không Châu Trung Ly thị yếu, thậm chí ẩn ẩn còn cường thế hơn. Bởi vì Nguyên Châu Chu Thị là đạo gia ba đại thánh địa, hỗn nguyên tông, nhất mạch. Tựa như Y Thị cùng thần tiêu môn đồng khí liên chi. Cái này Nguyên Châu Chu Thị các đệ tử đồng giảng cũng là bái nhập hỗn nguyên tông. Lại Chu Thị tử đệ cũng rất không chịu thua kém. Hỗn nguyên tông danh chấn thiên hạ cường giả. Không ít đều là Chu Thị tử đệ. Có thể nói, hỗn nguyên tông ba thành đệ tử, đều là đến từ Chu Thị. Phải biết, nhục thân thành thánh, pháp môn, là tu luyện nhục thân mạnh nhất, so thần ma nhất mạch, ma thần nhất mạch đều cường đại hơn một bậc. Chu Thị tử đệ cũng là nổi danh lưu manh. Một chỗ khác, có hai tên nữ tử Giá Vân mà đến. Hai người bọn họ dung mạo đều là cực đẹp, bất quá một cái thiên về lạnh chút, một cái thì ôn hòa rất nhiều. Tỷ tỷ, cũng không biết mặt khác ngũ phương đều là người nào. Nữ tử áo đỏ kia cười nói, lần này Bạch gia chúng ta, thế nhưng là phải nghĩ biện pháp đem linh bảo, đâu xuất thần hỏa phù lục, cầm tới tay. Bực này linh bảo, đặt ở hiện nay cảnh Sơn Phái trong tay. Cũng có chút trà đạp, nữ tử áo trắng sắc mặt thanh lãnh, bất quá gật đầu nói, lúc trước cảnh Dương chân nhân là không tầm thường, có thể hiện nay, cảnh Sơn Phái so với quá khứ yếu quá nhiều, đầu xuất thần hỏa phù lục cho bọn hắn cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực, trong thiên hạ, luận đối với đầu xuất thần hỏa khống chế, hay là tam lão tổ am hiểu nhất. Người ta liên thủ, lại có lão tổ ban thưởng bảo vật, vẫn có niềm tin đạt được đâu xuất thần hỏa phù lục. Nữ tử áo đỏ cũng gật đầu tràn ngập đấu trí. Bạch gia, chính là trong thiên hạ gia tộc cổ xưa nhất. Tương truyền, lúc trước Linh Bảo Thiên Tôn tại Vô Danh Sơn giảng đạo, truyền xuống đạo thống về sau, trong thiên hạ này mới vừa có đạo gia lưu truyền, tòa kia Vô Danh Sơn liền từ đó trở thành Linh Bảo Sơn. Mà Bạch gia lão tổ lúc ấy chính là lắng nghe Linh Bảo Thiên Tôn giảng đạo. Lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Bạch gia một mực truyền tiếp đến nay, tại đạo gia đầu nguồn trong Linh Bảo Sơn đều là đệ nhất gia tộc. Sao sao sao sao sao sao Quảng Lăng quận cách Dung Đàn quận cũng tương đối gần. Lại Tần Vân bây giờ thi triển ngự kiếm phi hành có thể nhanh nhiều. Nửa canh giờ cũng chưa tới, liền đã đến cảnh sơn phái dưới núi. Tần đạo hữu, Viêm đạo nhân nhiệt tình chủ động bay tới nghênh đón. Vị này chính là Hồng Cửu đạo hữu đi. Tuổi còn trẻ bước vào tiên thiên, thật làm cho ta lão đạo ta hâm mộ a. Giống chúng ta loại này một chân bước vào vách quan tài. Đây là qua một ngày ít một ngày đi. Lần này không phải cảnh Dương động phủ mở a. Đến lúc đó rất nhiều điển tịch đi ra, nói không chừng Viêm đạo hữu thực lực còn có thể tiến thêm một bước, bước vào tiên thiên kim đan. Tần Vân cười nói, như thế coi như lại nhiều 200 năm tuổi thọ. Viêm đạo nhân cười méo cả miệng, ha ha, nhận Tần Vân đạo hữu chúc lành, đi đi đi, ta mang các ngươi đi vào. Lần này Lục Phương đã có 3 bên đến nha. Tần Vân cùng Hồng Cửu cùng nhau tại dẫn đầu xuống tiến vào cảnh sơn phái. Cảnh sơn phái hôm nay đề phòng xâm nghiêm, rất nhiều trận pháp tại vận chuyển, Tần Vân cùng Hồng Cửu cũng không dám tùy ý đi lại. Tại Viêm đạo nhân dẫn dắt dưới, rất nhanh liền đi tới một lịch sự tao nhã trong vườn. Vườn cũng có chút người tu hành tại nói chuyện phiếm. Tần Vân một chút liền chú ý tới một vị lão già. Vị lão già kia cũng nhìn về hướng Tần Vân. Vị này là Việt môn đương đại viên công. Viêm đạo nhân thấy thế lập tức dẫn tiến. Viên công, vị này là ta Giang Châu Quảng Lăng Tần Vân. Ta mặc dù tại Việt Châu, thế nhưng nghe nói qua Tần Vân đại danh, không môn không phái tán tu, lại có thể tự mình gõ mở kiếm tiên nhất mạch tiên môn. Càng tuổi còn trẻ, liền có thể chém giết ác long sơn tam đại yêu vương. Không tầm thường, viên công cười nói, bên cạnh một trung niên nhân thì là có chút chắp tay. Tại hạ Phương Ngu, gặp qua Tần đạo hữu. Tần Vân thấy thế liền nói ngay, Tần Vân gặp qua viên công, gặp qua Phương đạo hữu. Hồng Cửu cũng tới tiến lên lễ, song phương đơn giản tán gẫu. Viên công cùng Tần Vân vẫn rất trò chuyện đến, dù sao đều là kiếm tiên, lần này đi cảnh Dương động phủ, xem ra liền hai người chúng ta là kiếm tiên. Viên công cười nói, đến lúc đó người ta nhưng phải liên thủ hợp lực, dù sao cảnh Dương tiên nhân chỗ bố trí trận pháp cực kỳ ghê gớm, mọi người hợp lực sợ đều có rất nhiều gian nan, nếu là còn lẫn nhau nội đấu, vậy coi như nguy hiểm hơn. Đến lúc đó hay là viên công dìu dắt chúng ta vãn bối. Tần Vân thì khiêm tốn nói, hắn một chút liền phân biệt, ở đây không chỉ một tiên thiên kim đan, đã như vậy, tự nhiên đến điệu thấp, một bộ ta là tiểu bối, ta chỉ là cái thanh lệnh tuần thiên sứ. Để mặt khác ngũ phương đối với mình cảnh giác thấp một chút, có lẽ còn có thể làm nhiều chút bảo bối. Hàn huyên một hồi, Tần Vân cùng Hồng Cửu liền đến một bên. Bạch gia đến, đây chính là Linh Bảo Sơn đệ nhất gia tộc, thiên hạ cổ xưa nhất gia tộc, cũng điều động một vị tiên thiên kim đan người tu hành. Hồng Cửu phân biệt lấy, còn truyền âm nói, một cái gia tộc vì tiên nhân động phủ, đều điều động một vị tiên thiên kim đan đến mạo hiểm. Bạch gia quả thật nội tình rất sâu. Viên công bọn hắn cũng có tiên thiên kim đan. Hỗn Nguyên Tông Chu gia ngược lại là điều động hai cái tiên thiên thực đan cảnh. Bất quá Hỗn Nguyên Tông Chu Bát thôi diễn quá khứ tương lai thì thôi. nhưng tại trên trận pháp nhất đạo sợ không kém gì ta. Hồng Cửu truyền âm bình phán lấy, hoàng tộc cũng đến, đây chính là hiện nay không hề nghi ngờ thiên hạ đệ nhất gia tộc. Lão đầu kia ta không biết, bất quá thoạt nhìn là ở đây khí thế mạnh nhất, hẳn là tiên thiên kim đan cảnh cấp độ đi, bên cạnh là nhân hoàng có chút yêu thích thập lục hoàng tử. Tần Vân mắt nhìn, thập lục hoàng tử là một vị thon gầy thanh niên lạnh lùng. Hắn cũng nhìn về phía Tần Vân phương hướng, trong mắt lạnh lùng như cũ vô tình, nghe nói hắn cũng đang theo đuổi Y Tiêu. Tần Vân thầm nghĩ, Y Thị cũng tới. Hồng Cửu nhìn về phía nơi xa cửa ra vào, Y Thị không có điều động tiên thiên kim đan. Cũng thế, tựa hồ Y Thị bây giờ chỉ có một cái tiên thiên kim đan người tu hành. Không nỡ đến mạo hiểm đi. Ân. Lần này Lục Phương, Việt Môn Viên Công, Hoàng Tộc, Bạch Gia, ba bên này đều điều động tiên thiên kim đan. Chúng ta cùng Y Thị cùng Chu Thị, đều không có tiên thiên kim đan. Tình huống còn tốt, thực lực chúng ta không tính quá yếu. Hồng Cửu truyền âm nói, Tần Vân ánh mắt lại là rơi vào từ cửa ra vào đi tới trong đó một bóng người trên thân. Chính là Y Tiêu, Y Tiêu cô nương. Thập lục hoàng tử lại là cao giọng hô, khắp khuôn mặt là nhiệt tình. Y Tiêu nhìn một chút thập lục hoàng tử, gật gật đầu, lập tức Y Tiêu lại là hướng Tần Vân nơi này đi tới. Tần Vân cũng đi tới, phân biệt hơn 4 tháng, hai người bọn hắn đều lo lắng lấy đối phương. Tần Vân, Y Tiêu, hai người bọn hắn đứng chung một chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương. Rõ ràng rất thân mật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.